Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 140, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thị giặt quần áo ở phía sau thiếu chút nữa đem quần áo vỏ nát. Lão thái thái thiên vị thì thôi, lão đầu tử thế nhưng cũng thiên vị như vậy, đêm qua cho mượn thùng gỗ chậu gỗ cũng không trả lại. Lúc này vậy mà muốn làm cái mới đưa qua. Tôn Thị sắp tức chết, nàng ta vung tay, từ hậu viện vọt tới. Nhịn cơn tức giận xuống nói: "Nương, nước trong bể nước sắp thấy đáy rồi, trong nhà cũng không còn thùng gỗ, làm sao đi lấy nước được?" Điều này có nghĩa là phải lấy lại thùng nước. Lời này của nàng ta vừa nói ra, Triệu Tam Nghiêu liền đi vào cửa viện. Trên vai hắn mang theo hai gánh nước đi vào trong. "A nãi, cái thùng này nhà chúng con còn phải dùng, mấy ngày nay con đi lấy nước cho A nãi." Triệu lão thái thái trong lòng ấm áp. Đứa nhỏ này sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, nhị vượng, con đi rót chén nước ra đây. Bà nói xong, nhìn Tôn Thị một cái, mặt Tôn Thị từ đỏ bừng sang trắng bệch, nàng ta còn tưởng rằng đại tẩu là mượn thùng nước làm gì, không nghĩ tới lại gánh nước cho nhà cũ. Tuy nói nơi lấy nước không xa, nhưng nhà cũ nhiều người, 12 người dùng rất nhiều nước, một ngày lấy mấy chuyến nước cũng không dễ dàng. Triệu Tam Nghiêu gánh 4 chuyến mới đổ đầy bể nước trong nhà cũ. Hắn xách thùng gỗ trở về, vội vàng giúp rửa hạt thạch hoa. 3 cân hạt thạch hoa, Trình Loan Loan chia thành 6 chậu gỗ, mỗi chậu nửa cân hạt thạch hoa đã vỏ xong, sau khi lọc có thể đông thành một thùng thạch băng. Triệu Hữu Ngân cùng Triệu Hữu Tài nhìn thấy một đống đồ vật trước mặt, có chút trợn tròn mắt. Họ luôn nghĩ rằng đặt cỏ lồng đèn trong nồi để nấu chín hoặc hấp chín, sau đó thêm một cái gì đó mà họ không biết, vậy là làm thành thạch băng. Không nghĩ tới, phải bóc hạt màu nâu trong lồng đèn ra, mà công việc của bọn họ chính là vò hạt lồng đèn. Trình Loan Loan nhìn bọn họ nói, lão nhị lão tam, công việc này có chút đau tay, có thể sẽ bị bong ra, các ngươi phải suy nghĩ rõ ràng rồi mới làm. Triệu Hữu Ngân không quan tâm, làm hoa màu cũng không phải là chưa từng bị bong ra, đều là chuyện nhỏ. Triệu Hữu Tài dừng một chút mở miệng hỏi, tiền công này là tính toán sao? Triệu Hữu Ngân sửng sốt. Bọn họ không phải tới hỗ trợ sao, sao còn nói đến tiền công? Hắn dùng khuỷu tay huých vào Triệu Hữu Tài một chút. Một màn này, Trình Loan Loan đều thu vào đáy mắt. Nàng cười nói, tục ngữ nói, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính sổ rõ ràng, cho dù là cha Đại Sơn còn sống, ta cũng sẽ không để các ngươi làm việc không công. Công việc này không thể so sánh với hái cỏ lồng đèn, bàn tay sẽ bị thương là thứ yếu, còn phải cẩn thận khống chế lực đạo. Nếu đem tất cả hạt này vò nát, lúc sau lọc sẽ rất phiền toái. Mỗi lần vò nửa cân trả 5 văn tiền, nhiều nhất là vò 1 cân. Rửa nửa cân gần nửa canh giờ, tay ngâm trong nước hơn 1 canh giờ, lâu ngày, tay sẽ bị phế. Nàng cũng hy vọng có thể hợp tác lâu dài nên mới khống chế cho mỗi người làm khoảng 1 cân. Triệu Hữu Ngân cùng Triệu Hữu Tài trên mặt đều là không thể tin, rửa nửa cân lại cho 5 văn tiền, 1 cân chính là 10 văn. Trình Loan Loan tiếp tục nói, nhưng ta có một điều kiện tiên quyết, chính là ở chỗ ta làm cái gì, thấy được cái gì, trở về cũng không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Các ngươi cũng biết, làm ăn buôn bán kiêng kỵ nhất là phương thức truyền ra ngoài bị người ta bắt trước, đến lúc đó việc làm ăn sẽ không thể tiếp tục. Triệu Hữu Ngân lập tức tỏ thái độ, cho dù lão thái thái hỏi tới, ta cũng không nói một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hữu Tài gật đầu. Cho dù nương nhà ta nắm lấy tay ta hỏi, ta cũng nuốt vào trong bụng. Sau khi thỏa thuận mọi việc xong, hai người bắt đầu ngồi xuống trà sát thạch băng. Lần đầu tiên làm loại việc này, hai người đều rất cẩn thận, thời gian không khỏi dài hơn một chút, trà sát 2 chậu thạch băng xong cũng đã qua 2 canh giờ. Trình Loan Loan cẩn thận nhìn thành phẩm một chút, quả thật coi như không tệ, nàng vô cùng lưu loát trả tiền công, mỗi người 10 văn tiền. Triệu Hữu Ngân và Triệu Hữu Tài trong tay cầm 10 văn tiền, đi đường đều có chút lâng lâng, lúc về đến nhà còn giống như là nằm mơ vậy. Nhất là Triệu Hữu Ngân, hắn căn bản cũng không nghĩ tới đi giúp đỡ sẽ có tiền, 10 văn tiền này giống như là nhặt được. Cách chương.